Đạo tâm trùng ma, chương 67, nhân vật tiêu điểm, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong mang theo Tuyết Giao, Mạc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi nhanh chóng hướng về phía tiên phủ xuất thế. Tần Thiếu Phong sở dĩ dám mang theo các nàng cùng đi, ở trình độ nhất định cũng là bởi vì hiện tại phần đông đệ tử của tứ đại tông môn đều là bị gieo rắc ma trùng, sinh tử đã nằm ở trong tay Tần Thiếu Phong. Nếu tứ đại tông môn uy hiếp đến an toàn của các nàng, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không để ý đem những người này trực tiếp gạt bỏ. Nhanh chóng tới gần chỗ tiên phủ xuất thế, từ bên trong tiên phủ phát ra năng lượng dao động càng ngày càng mãnh liệt, nhìn ba đào mãnh liệt cùng với cơn sóng gió động trời từ đáy biển phóng ra huyền quang, Tần Thiếu Phong cũng không dám tới gần quá mức mà chỉ dừng lại nhìn từ phía xa. Từ trong trí nhớ Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết sau đó tuyệt đối không thể động, vì vậy đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Chẳng qua tiên phủ xuất thế này năng lượng dao động thật sự quá cường đại, hơn nữa còn kéo dài, Tần Thiếu Phong vốn tính là người thứ nhất tới nơi giành ưu việt, không nghĩ tới kết quả như vậy, cho nên cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ. Trong quá trình này, không ngừng có các cao thủ tông môn chạy về bên này. Rất nhanh, những nhân vật chính của tứ đại tông môn là Thanh Vân Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ, Huyết Luyện Lão Tổ cùng Xà Thắng Long cùng xuất hiện, mà khi bọn họ thấy Tần Thiếu Phong đều sừng sốt, có điều theo sau đều là một đám người với hai tròng mắt lóe ra hung quang, hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng tại đây hơn nửa năm trước Tần Thiếu Phong đã lấy đi nhiều đếm không xuể số linh thạch cùng tiên thảo của bọn họ, hầu như là toàn bộ tích tụ bọn họ đều vét sạch, điều này làm cho bọn họ sao có thể không hận Tần Thiếu Phong chứ. Nếu Tần Thiếu Phong vẫn co đầu rút cổ ở trong Phong Tuyết Tông, bọn họ thật đúng là không có cách nào trị, nhưng nếu đã rời khỏi Phong Tuyết Tông không có đại trận thủ hộ, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ Tần Thiếu Phong, một đám đều muốn phải bắt cho được Tần Thiếu Phong về, hung hăng trà đạp, chỉ có như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng, đương nhiên, như vậy cũng có thể làm cho môn phái bọn họ có được một đại sư luyện đan. Chẳng qua Thanh Vân Lão Tổ, Thanh Hồn Lão Tổ, hay là Huyết Luyện Lão Tổ, Xà Thắng Long đều chưa ra tay, bởi vì Tần Thiếu Phong ở trong mắt bọn họ quả thực gian xảo giống như quỷ, nếu Tần Thiếu Phong dám xuất hiện ở nơi này, như vậy nhất định là có chỗ dự nhất định, cho nên vẫn cần chờ những người khác động thủ, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngay tại lúc đó, Mạc gia lão tổ cũng mang theo người của Mạc gia đến, điều này làm cho tứ đại tông môn đều động lòng, phải biết rằng Tần Thiếu Phong từng là đệ tử Mạc gia, hiện tại trộm bí kíp luyện đan của Mạc gia tự lập môn phái, đây chính là cùng Mạc gia kết đại thù, cho nên bọn họ đều là chờ phản ứng của Mạc gia. Chỉ có điều có một chuyện làm cho tứ đại tông môn đều phải xúc động mà chửi lên là sau khi Mạc gia lão tổ đi vào nơi này, chỉ chọn một chỗ, sau đó chăm chú nhìn tiên phủ sắp xuất thế, ngay cả Tần Thiếu Phong cũng kêm đem liếc mắt nhìn một cái, điều này làm cho tứ đại tông môn đều thấy hận ngứa răng ngứa, nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời ngũ đại tông môn cộng thêm vài người trong Phong Tuyết Tông của Tần Thiếu Phong trầm mặc xuống, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tiên phủ sắp xuất thế. Ích lợi trước mặt không? Góc truyện audio.com, ai ngốc nghếch mà không tranh đấu, chỉ có đem ưu việt lấy về trong tay mình mới là chính đạo. Mà ngay lúc đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới nơi này, trừ ngũ đại tông môn, trên thế giới này còn có rất nhiều tông phái và thế lực khác. Những tông phái này có thực lực rất yếu, trên cơ bản là hoàn toàn không có thực lực chống lại ngũ đại tông môn. Người đầu tiên đến là Cổ Hoa Hoàng Triều, chỉ thấy một chiếc chiến xa từ 8 con thiên mã linh thú kéo bay nhanh về hướng này, chiến xa rất lớn, ở mặt trên có một người trung niên mặc long bào, tuy rằng chân nguyên khí trên người dao động không phải rất mãnh liệt nhưng mà lại có một cỗ uy nghiêm, đây là đương kim hoàng đế Cổ Hoa Hoàng Triều, tên gọi là Hoa Thiên. Mà ở sau hắn cũng có vài văn thần võ tướng, có vẻ thực lực cũng không tệ lắm. Bởi vì sau lưng Cổ Hoa Hoàng Triều có Thanh Vân Tiên Môn chống đỡ, có thực lực như vậy cũng là chuyện bình thường, có thể nói trừ ngũ đại tông môn, Cổ Hoa Hoàng Triều là thế lực tu sĩ cường đại nhất. Tần Thiếu Phong thấy nhân mã của Cổ Hoa Hoàng Triều đến đây, trong lòng không khỏi kích động, có điều cũng không để ý, nhìn lướt qua người trên chiến xa, phát hiện không phải người mình quen, sẽ không tiếp tục chú ý. Theo sau Cổ Hoa Hoàng Triều là một đám tiểu tông phái cũng đang tụ tập lại đây, có điều tiên phủ còn chưa hoàn toàn xuất thế, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Mà ngay lúc đó, hai nữ tử cưỡi mây đến, trong đó một người là người trung niên, có thực lực luyện tinh hóa khí cấp 9, tuy rằng ăn mặc rất mộc mạc nhưng dung nhan thanh lệ cũng làm cho nàng có mị lực đặc biệt, mà bên người nữ tử còn có một nữ hài tử che mặt. Sau khi nữ tử trung niên kia mang theo cô gái đi tới nơi này, chỉ lẳng lặng đứng ở đằng sau, trên mặt cũng không có kích động gì, tựa như chỉ đến xem náo nhiệt, căn bản chính là không có ý muốn tranh đoạt ích lợi từ tiên phủ. Có điều ngay tại khi hai nàng đi vào, nữ hài tử che mặt kia bỗng nhiên thấy Tần Thiếu Phong trong đám người ở đó, hai tròng mắt nhất thời nở rộ một tia tinh quang. Ai ra, người không chết thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Nữ hài tử che mặt kia hoan hô một tiếng, sau đó ngự khí phi đến trước mặt Tần Thiếu Phong, một bộ 10 phần kích động, hơn nữa tựa như là bởi vì rất cao hứng, hai mắt đã nổi lên nước mắt. Tần Thiếu Phong nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, tuy rằng đã sớm dùng kiến dục ma đầu để thấy rõ dáng bộ của nữ hài tử này, tuyệt đối là một mỹ nữ, nhưng mà chính mình thật đúng là không có quen nữ hài tử này, vì thế Tần Thiếu Phong nói với cô gái vừa đi đến trước mặt hắn, cô xác định cô không nhận sai người chứ. Lúc cô gái này xuất hiện, ba người mặc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao đều dùng một ánh mắt cổ quái nhìn Tần Thiếu Phong, các nàng đều hiểu rõ Tần Thiếu Phong, cho nên đều nghĩ đến không biết Tần Thiếu Phong đã ở nơi nào ngắt hoa ngắt cỏ, cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong cũng không biết cô gái này. Cách chương.